tôi thật không có diễn. Chương 20, tiểu khu ấm áp đang được xây dựng. 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng nói của Khương Tiều, đám người Trần Vân sửng sốt một lát rồi lập tức tỉnh táo lại. Chạy tới mép bể bơi như bay, tiếp tục luyện chế những đạo cụ có thể luyện chế. Trước đó bọn họ còn cảm thấy tiếc nuối, vì dung luyện trì không dễ lừa như vậy. Vừa mới động một chút liền bị nó phát hiện, không cho bọn họ tiếp tục. Hiện tại là dung luyện trì tự nói, thưởng thức hồ rượu và rừng thịt, lại chủ động hiến dâng máu thịt từ trong hồ máu của chính mình. Đương nhiên bọn họ sẽ không khách sáo nữa. Mục đích ban đầu của dung luyện trì là làm ô nhiễm bọn họ, nhằm củng cố sức mạnh của mình. Nhưng suy nghĩ của Khương Tiều lại chính là làm ô nhiễm đạo cụ để nâng cao thuộc tính của chúng. Sự hưởng ứng nhiệt tình của đám người Khương Tiều làm cho dung luyện trì và Tần Phương đều sững sờ. Vừa rồi tạo ra ảo giác cũng không thể khiến bọn họ lại gần bể bơi, nhưng bây giờ lại nhiệt tình như vậy. Sau đó dung luyện trì liền cảm giác được lực lượng của mình đang dần xói mòn. Trên thực tế, đám người Trần Vân không làm ảnh hưởng gì nhiều đến dung luyện trì. Nhưng Khương Tiều thì khác, cô là đang cắn nuốt nó. Nếu ba người Trần Vân được coi là múc một gáo nước, thì Khương Tiều là trực tiếp rút cạn toàn bộ nước trong bể ra ngoài. Thậm chí dung luyện trì còn không có sức mà kéo Khương Tiều xuống. Nó thét chói tai, các người đang làm gì? Các người đang làm gì? Không phải mi nói muốn để chúng ta hưởng thụ bữa tiệc này sao? Là người chủ trì, mi cũng đừng quá keo kiệt. Dung luyện trì không có khuôn mặt, dĩ nhiên không thể nhìn ra biểu cảm của nó. Nhưng nhìn dòng máu cuồn cuộn trong hồ, có vẻ như nó không hề bình tĩnh chút nào. Hưởng thụ, mà nó nói không giống với những gì các cô làm. Muốn hút cạn nó, còn nói nó keo kiệt. Nó đã không còn là người nữa. Nhưng cô cũng thật quá bỉ ổi. Đương nhiên, dung luyện trì muốn phản kháng, nhưng không biết vì sao, lực lượng của nó hoàn toàn bị áp chế. Cảm giác như hai người đánh nhau, người này chói người kia rồi treo lên đánh, hoàn toàn không nói về võ đức. Khương Tiều cũng có chút khó chịu. Dung luyện trì được tạo ra từ nhiều cảm xúc tiêu cực, nguồn ô nhiễm là rất mạnh. So với Khương Tiều, cô còn quá yếu. Hơn nữa, lần này là cô cưỡng chế cắn nuốt, không giống Cố Minh Châu và Bảo An trước đó. Bọn họ là tự nguyện, cưỡng chế cắn nuốt và chủ động hiến tế. Độ khó chắc chắn khác nhau. Thứ hạng của cắn nuốt có thể rất cao, nhưng chủ nhân của thiên phú này bản chất vẫn là một tân nhân. Cô không thể nuốt trôi một lực lượng mạnh như vậy. Cô có cảm giác như mình bị mắc nghẹn vậy. Thực sự rất khó chịu. Nếu cứ tiếp tục, khả năng cao thiên phú của cô sẽ bị cạn kiệt, phải đợi một thời gian dài mới có thể sử dụng lại. Hơn nữa dung luyện trì cũng có thể thoát khỏi trói buộc. Dung luyện trì có lẽ cũng đã nhận ra điều này, vì vậy nó ngừng giãy giụa, nở nụ cười quỷ dị nói, lực lượng mạnh như vậy không nên thuộc về cô. Chờ đến khi tôi và cô hòa thành một, lực lượng này chắc chắn sẽ là của tôi. Nhưng mà, Khương Tiều còn muốn làm nhiều hơn thế. Thiên phú của cô ăn không được, nhưng có người ăn được, không phải còn có hai Bảo An sao? Cô nói muốn bồi dưỡng hai người họ để họ giúp cô chống lại Tần Phương. Dĩ nhiên không phải là lời nói suông. Lực lượng của dung luyện trì lớn như vậy, chẳng phải là công cụ cung cấp năng lượng tốt nhất sao? Khương Tiều khác với tên Trần Tiêu ngu ngốc kia. Trần Tiêu tạo ra dung luyện trì, coi nó như một con rối để đối đầu với Tần Phương và các Bảo An khác. Nhưng hắn hoàn toàn không thể kiểm soát được một thứ mạnh mẽ như vậy. Những người chết thảm bị luyện hóa thành dung luyện trì, tràn ngập oán hận cùng đau khổ, sao nó có thể không phản phệ được? Khương Tiều không có thù hận với Bảo An. Hơn nữa lời cô nói là một lợi ích thực sự. Họ lại coi cô như sự tồn tại tối cao. lòng trung thành tất nhiên không như dung luyện trì. Cho nên, Khương Tiểu nhìn về đám người Trương Quyên. Có thể giúp tôi giữ chân Tần Phương một lát không? Đám người Trương Quyên liền sửng sốt. Không thành vấn đề, Trương Quyên mỉm cười nói. Tôi còn chưa biết đạo cụ đã qua cải tạo có hiệu quả thế nào. Vừa lúc tiện tay thử xem, Lý Nghiêu và Trương Quyên cùng lao về phía Tần Phương. Tần Phương cảm thấy vừa rồi có gì đó không đúng. Hắn đã định ngăn cản Khương Tiểu lại. Chỉ là khi nãy bị hai bảo an dưới quyền chặn lại. Vừa mới đánh bay được bọn họ ra ngoài. Thì Trương Quyên và Lý Nghiêu lại xông tới. Tần Phương muốn tốc chiến tốc thắng. Tức giận tháo kính râm xuống. Mắt hắn không thể gọi là mắt được nữa. Vì nó mang một ấn ký quỷ dị. Trong mắt bị vỡ hoàn toàn. Những vết đỏ, đen và trắng xen lẫn vào nhau. Còn đậm hơn so với hốc mắt tối om của những bảo an khác. Khiến nó càng thêm dọa người. Nhưng đồng thời, bạn cũng sẽ bị nó thu hút một cách không thể kiểm soát. Như thể bạn đang nhìn thấy phép màu vĩ đại nhất trên thế giới. Trương Quyên và Lý Nghiêu đã trao đổi với Khương Tiểu về vị Tần Phương này. Nên khi hắn tháo kính râm xuống, bọn họ lập tức cúi đầu không nhìn hắn ta nữa. Nhưng động tác trên tay vẫn không hề chậm lại. Tần Phương còn có một bảo an khác dưới trướng. Đang chuẩn bị tham chiến thì Trần Vân đã âm thầm lấy con dao phay ra. Chúng ta đều là kẻ cùi bắp. Tới đi, mắt bảo an lóe lên tia màu đỏ. Đi về gây ý Trần Vân. Hắn muốn dùng thực lực để chứng minh. Kẻ cùi bắp chỉ có mình cô. Chết tiệt, mới động thủ đừng có tung đại chiêu ngay thế chứ. Trần Vân vừa nhìn thấy tia đỏ, trong lòng thầm mắng một tiếng rồi chạy như bay. Bảo an thấy thế liền đuổi theo. Chuyện này nghe có vẻ không hợp lý, nhưng thật ra Trần Vân cũng không bị thương gì mấy, mà bảo an thì suýt nữa bị Tần Phương gờ yết chết. Mà bên phía Khương Tiểu, cô nhanh chóng chạy tới chỗ hai bảo an, mau đi hấp thụ năng lượng của dung luyện trì. Hai bảo an không ngờ chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Sau một lúc sững sờ, họ lập tức chạy đi. Khương Tiểu không thể cắn nuốt nó, nhưng hai bảo an lại có thể ăn nó. Bởi vì bản thân họ sống bằng năng lượng này, bọn họ không phải là không thèm muốn lực lượng của người cấp cao hơn. Nhưng ngay khi nảy sinh suy nghĩ này, bọn họ có thể sẽ bị nuốt chửng sạch sẽ. Thực lực chênh lệch hoàn toàn không phải là đối thủ, mà còn muốn nuốt chửng người khác, sợ là tự đem mình làm chất dinh dưỡng cho đối phương. Nhưng dưới sự trợ giúp của Khương Tiểu, điều không thể này lại được hiện thực hóa một lần nữa, bởi vì thiên phú cắn nuốt của cô, dung luyện trì chỉ có thể chấp nhận bị hai bảo an hấp thụ như cừu non bị giết thịt. Thứ lực lượng này đối với họ chẳng khác gì miếng thịt ngọt ngào của đường tăng. Họ há to miệng ăn lấy ăn để, máu loãng bắn lên người cũng mặc kệ, thậm chí còn bất chấp hình tượng ở trước mặt Khương Tiểu. Chỉ lo ăn ngấu nghiến, nhìn cách ăn uống của họ, Khương Tiểu có cảm giác như đã lâu rồi mình không được ăn thịt. Trong phó bản đầu tiên, nhà họ Lý bị níu thành một nồi thịt. Nếu so sánh với dung luyện trì thì có thể nói là rất tinh tế và đàng hoàng. Máu thịt trong bể gần bằng nửa bể bơi, nhưng bụng của hai bảo an vẫn phẳng lì, như một cái hố không đáy vậy. Chuyện này không khoa học tí nào, mà Khương Tiểu cũng không rối rắm chuyện này lâu. Dù sao phó bản còn có thể xuất hiện thì chuyện này đã là gì? Cả hai vừa ăn vừa xúc động không thôi. Tiểu thư, ngài thật tốt với chúng tôi, chỉ có đầu rơi máu chảy mới có thể báo đáp ân tình này của ngài. Khương Tiểu, đây đáng lẽ phải là một hình ảnh cảm động, nhưng Khương Tiểu lại không có tí cảm xúc nào. Cô lạnh lùng nói, lúc trước tôi đã nói qua, sẽ không đối xử tệ bạc với các anh. Đây chỉ là một bước nhỏ để thực hiện lời hứa của tôi. Hai bảo an còn cảm động hơn sau khi nghe thấy lời này. Hãy nhìn tiểu thư của họ, cô quả là người ngoài lạnh trong nóng, lòng tốt của cô không bao giờ được thể hiện bằng những lời nói giả dối. mà chỉ bằng hành động. Khương Tiểu, lần này, tiếng thét chói tai của Dung Luyện Trì là thực sự thét lên. Hai tên sâu bọ chết tiệt, đồ phản bội chết tiệt, các người dám kết bạn với một con người. Tần Phương và bảo an khác cũng mang vẻ mặt thù hận, coi bọn họ là một loại sỉ nhục. Họ đã hiểu tại sao hoạt động trước lại gặp vấn đề. Hai tên phản đồ đáng chết, tao phải giết bọn mày trước. Nhưng hai bảo an không hề cảm thấy xấu hổ vì hành vi của mình. Họ chỉ đang chọn người đối xử tốt với bọn họ hơn mà thôi. Hai người nhìn về phía Tần Phương, nói, đi theo anh không có ích lợi gì. Nhưng khi chúng tôi đi theo tiểu thư, liền trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là tồn tại vĩ đại thật sự có thể thay đổi vận mệnh của chúng tôi. Kẻ phản đồ, ha ha, mà bảo an dưới trướng Tần Phương nghe thấy lời này. Công kích của anh ta đối với Trần Vân đột nhiên chậm lại. Một nhân loại có thể nói hàng trăm lời dễ nghe, nhưng không có bất kỳ sức thuyết phục nào. Nhưng bây giờ chính đồng loại của mình lại nói những lời này. Hơn nữa, hai bảo an này đã hấp thụ sức mạnh của Dung Luyện Trì và trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là điều anh ta tận mắt chứng kiến. Chuyện này cũng khiến anh ta nảy sinh nghi ngờ. Thật ra, thần cũng có thể thay đổi được. Lúc trước bảo an không dám có tư tưởng bất kính như vậy về tín ngưỡng, nhưng bên cạnh còn có tấm gương bất kính, vô lễ với thần. Hơn cả, ngẫm lại thì, Tần Phương cũng nhận ra sự tồn tại của hai phần tử này chính là thách thức lớn nhất đối với quyền uy của hắn. Hắn phẫn nộ mà bỏ Trương Quyên và Lý Nghiêu sang một bên. Muốn giết hai tên phản đồ này trước để chứng tỏ quyền uy của mình. Nhưng hiện tại, hai bảo an đã hấp thụ đủ lực lượng, dĩ nhiên sẽ không sợ hãi. Chính diện nghênh đón hắn, Dung Luyện Trì bây giờ có thể không được gọi là Dung Luyện Trì được nữa. Vì sau khi bị hấp thụ nó chỉ còn là một vũng nhỏ, dính chặt vào đáy bể bơi. Hai bảo an không có thời gian để hấp thụ hết. Họ phải giao chiến với Tần Phương. Khương Tiều hỏi bọn Lý Nghiêu, các người có loại thùng chứa có thể cách ly ô nhiễm không? Tuy hiện tại Dung Luyện Trì đã thành một bộ dáng quỷ dị, nhưng xét cho cùng, vẫn có tác dụng luyện chế đạo cụ. Tuy hiệu quả có thể kém hơn một chút, nhưng đây không phải là vấn đề lớn. Chỉ cần cô mang nó ra ngoài, rồi tùy tiện mở một cửa hàng, nhất định sẽ có nhiều người chơi tự nguyện đến. Khương Tiều đem mình trở thành một nhà tư bản hết sức thuần thục. Dung Luyện Trì không còn sức vùng vẫy, nó chỉ dám bò dưới đáy bể mà run bần bật. Theo nhận thức của nó, con người là con mồi. Nhưng từ khi gặp Khương Tiều, nó chợt phát hiện nhận thức của mình đã bị đảo ngược. Nó thực sự không thể ăn con mồi này. Trương Quyên và Lý Nghiêu đều được hưởng lợi từ Dung Luyện Trì, liền tiếc nuối thở dài. Trong cục có, nhưng chúng tôi không mang theo. Chỉ còn một hơi thở Dung Luyện Trì. Bữa tiệc sắp kết thúc. Khương Tiều nói, giải trí cũng cần phải có chừng mực. Nhìn mi này, thích tiệc tùng như vậy. Giờ mi đã biết phiền phức như nào rồi đấy. Đếm ngược đến 22 giờ bắt đầu. Tần Phương gặp bất lợi trước sự vây chặt của hai bảo an. Thời điểm nghe thấy tiếng đếm ngược, khóe miệng hắn liền nhếch lên. Bắt đầu rồi, hắn biết mình đấu không lại hai bảo an, liền cố tình kéo dài thời gian. Hai bảo an nhận ra chuyện này, ra tay càng thêm hung ác. Họ có cảm giác rằng nếu giết Tần Phương trước giờ giới nghiêm, họ có thể chấm dứt những quy tắc kỳ quái này. Tiếc là đã quá muộn. 3, 2, 1. Khoảnh khắc kim giây chỉ đến số 12. Khương Tiều nhìn thấy tốc độ di chuyển của nó nhanh vô cùng, làm cô hoa cả mắt mà sinh ra ảo giác. Máu trong bể bơi bắn tung tóe. Dung Luyện Trì nhanh chóng lớn mạnh. Nó muốn cắn nuốt Khương Kiều, nhưng cô và những người khác đã biến mất khỏi biệt thự số 1. Nó vui sướng hò hét, tôi, một lần nữa, đã trở lại, trong bể bơi. Vô số quái vật hình người đang bò lên, nhóm Khương Tiều trở về biệt thự, nhưng hai bảo an không có ở đó. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết họ sẽ phải đối mặt với chuyện khủng khiếp gì trong giờ giới nghiêm. Sau đó, bọn họ liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Khương Tiều có ở đó không? Hôm nay đến lượt cô trực, sao cô lại không có mặt? Nhưng mà, trên màn hình cửa lại không có một bóng người. Vừa không phải Tần Phương, cũng không phải đám quái vật bò ra từ dung luyện trì, mà là một cỗ không khí. Bọn họ có thể đối phó với thứ nhìn thấy được, còn loại không biết này mới làm cho người ta khiếp sợ. Khương Kiều dứt khoát cởi bỏ đồng phục, ném giấy chứng nhận đi. Đáp, Khương Kiều đã từ chức. Ngoài cửa yên tĩnh một hồi, sau đó lại càng thêm hung bạo mà đập cửa. Khương Tiều, hôm nay cô phải trực ban, nếu từ chức sẽ bị xử lý. Cái quỷ gì vậy, còn không cho cô từ chức. Thân phận bảo an lúc trước còn dùng tốt, hiện giờ liền trở nên nóng phỏng tay. Cách chương.